Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, trang 847. Thật ôn nhu a, Khải Phong tướng quân vẫn luôn là thực ôn nhu người, giống hắn như vậy ôn nhu người. Lời nói, tổng không phải là giả đi. Khải Phong cúi đầu vuốt ve kia mấy cái hài tử, khóe miệng tươi cười cơ hồ sắp khống chế không được điên cuồng dương lên, hắn đối chính mình vừa mới biểu hiện thập phần vừa lòng, mà hiện tại, Khải Phong sắp liền tiến hành chính mình tiếp theo cái bước đi, nhưng là Khải Phong thanh âm đột nhiên biến cao lên, ở trước mắt lúc này, có một người đang ở phá hư chúng ta hải cách đặc quốc. Người kia vì chính mình quyền lợi, bài trừ dị kỷ, thậm chí không tiếc đối chính mình ngày xưa đồng bào xuống tay. Cỡ nào đáng sợ người a, đối với như vậy một người, chúng ta chẳng lẽ còn muốn chịu đựng, làm hắn tiếp tục phá hư chúng ta cái này vĩ đại quốc gia sao? Cơ hồ liền đang nói xong những lời này kia một khắc, Khải Phong điên cuồng phất tay, ý bảo đài truyền hình nhân viên công tác chạy nhanh đem màn hình thiết đến một cái khác kênh. Thượng, đã sớm đã được đến tin tức nhân viên công tác không nói hai lời, vội vàng đem kênh cắt qua đi. Khải Phong nhìn kia đột nhiên biến thành đèn đỏ camera, trong ánh mắt toát ra điên cuồng quang mang, vô mặt. Vô mặt, liền tính ngươi thực lực so với hắn cường thì thế nào? Nhiều năm như vậy, ngươi trung quy vẫn là đấu không lại hắn. Trên thế giới này, chỉ có hắn Khải Phong mới là mạnh nhất, mà liền ở một cái khác địa điểm, Lưu đạo diễn đang ở điên cuồng ấn chính mình bên tai máy liên lạc, hắn phát điên muốn đối Khải Phong nói, làm hắn không cần ở ngay lúc này thay đổi kênh, tướng quân hiện tại nhận được tin tức sao? Lưu đạo diễn lớn tiếng đối với phía sau người kêu, còn không có, giờ này khắc này. Lưu đạo diễn bên người người thậm chí đều đã không rảnh lo sẽ bị người khác phát hiện, vừa rồi đột nhiên tín hiệu giống không nhạy giống nhau. Từ từ, ta đã biết, nhất định là vừa rồi tảng sáng người phát hiện phía chính mình màn hình tất cả đều bị đổi thành loại này bộ dáng, cho nên bọn họ mới khẩn cấp cắt đứt bên này tín hiệu, đáng chết. Lưu đạo diễn hung hăng chùy một chút bên cạnh tường, không thể làm nơi này hình ảnh bá ra đi à. Đúng lúc này, nơi này tín hiệu bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện, cơ hồ tại hạ một giây, mọi người trước mặt trên màn hình đều xuất hiện một người khác bóng dáng, mà cái kia bóng dáng cũng phá lệ làm người quen thuộc. Ở nào đó nhỏ hẹp trong phòng, một cái thoạt nhìn có chút lôi thôi người, bị Khải Phong vừa mới kia nói mấy câu kích thích nổi lên cảm xúc, hắn đúng là khoảng thời gian trước bởi vì chiến loạn mà không thể không trốn đến nơi này đệ nhất thành thị người, lúc này hắn đang có chút thù hận nhìn trước mắt màn hình, là vô mặt, không hổ là Khải Phong tướng quân. Hắn thế nhưng muốn cho tất cả mọi người thấy rõ cái kia tội nhân sắc mặt. Người này nói xong lúc sau, liền bộc phát ra một trận tê tâm liệt phế cười to, đối với hắn tới nói, thành lập tảng sáng vô mặt chính là hắn thù hận nơi phát ra, bởi vì hiện tại có tương đương một bộ phận người còn cảm thấy đệ nhất thành thị sở dĩ bị công phá, chính là bởi vì xóm nghèo đám kia con dẹp nhóm quá nhiều duyên cớ, làm chúng ta nhìn xem vô mặt gia hỏa kia đến tột cùng có bao nhiêu xấu xí đi, vừa lúc lại làm tảng sáng đám kia con dẹp nhóm nhìn xem bọn họ sở sùng bái người đến tột cùng là một bộ dáng gì. Người kia một bên cười một bên nhìn về phía màn hình, nhưng mà ngay sau đó nụ cười này liền cứng đờ ở nàng trên mặt, một người mặc một thân áo cũ người thình lình xuất hiện ở trên màn hình. Hắn không có gì hoàn mỹ đánh quang, cũng không có gì tinh xảo đến móng tay tiêm tân trang, nhưng mà kia một khắc, cố tình là người này, hắn cơ hồ đoạt đi toàn thế giới ánh mắt. Chương 423, làm cái quỷ gì thấy trên màn hình người kia trong nháy mắt, Khải Phong sắc mặt chợt thay đổi, hắn khiếp sợ nhìn trên màn hình người kia, vô mặt. Vô mặt hắn vì cái gì không có mặc kia thân áo giáp? Hắn không nên vừa nghe thấy áo lai đế quốc sắp phải đối hải cách đặc quốc động thủ tin tức. Liền mặc vào sao? Khải Phong tướng quân, liền ở Khải Phong khiếp sợ thời điểm. Hắn máy truyền tin rốt cuộc đứt quãng ra tới một chút thanh âm, vừa rồi chúng ta nơi này tín hiệu chặt đứt, ta tưởng cho ngài phát tin tức, nhưng vẫn phát không ra đi. Khải Phong nghe trong điện thoại thanh âm, yết hầu vô ý thức lăn lộn một chút, hắn đột nhiên phát điên dường như đối với đài truyền hình người. Phất tay, nói, mau đem cái kia đồ vật tắt đi. Ngay cả đài truyền hình người đều có không ít đã nhìn màn hình sợ ngây người. Liền càng đừng nói bên ngoài nhân viên công tác, vẫn là đài truyền hình nơi này người tổng phụ trách. Trước mắt cũng không có bị trên màn hình đồ vật hấp dẫn trụ lực chú ý, bất quá. Người tổng phụ trách cũng có chút khó xử nhìn Khải Phong nói. Hiện tại hình ảnh đều đã thiết đi qua, nếu tùy tiện thiết trở về nói, sẽ khiến cho lớn hơn nữa chú ý. Ở đây có không ít đài truyền hình người ở ngây người sau một lúc lâu lúc sau. Rốt cuộc có điểm phản ứng, một cái khoảng cách màn hình gần nhất nữ công tác nhân viên cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng, nàng bỗng nhiên như là si ngốc giống nhau lầm bầm lầu bầu, người kia. Chính là cái kia vô mặt. Ở đây có không ít người đều là từ nhỏ liền từ TV thượng thấy quá vô mặt, cho tới nay ở đại bộ phận người trong lòng, vô mặt bộ dáng cũng đã là cái kia thân xuyên áo giáp, vụng về đáng sợ bộ dáng, nhưng mà trước mắt người này, diện mạo lại cùng đại bộ phận người trong ấn tượng không hề quan hệ. Hết chương.